Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, đánh không chết tiểu mạnh. Canh thứ hai, xác thúc đẩy thế như trẻ tre, tại có long bắp gia trì phía dưới, ba đường bên ngoài tháp đều bị mài rơi, chỉ bất quá tại đẩy tháp quá trình bên trong có một việc nhỏ xen giữa. Calista trực tiếp kéo bó lớn Alista đặt vào đám người. Oriana theo cái đại chiêu. Lee Sin cũng là sờ mắt một cái R đạp đến hai cái. Sở dĩ kéo dễ dàng như vậy là bởi vì FKT kéo chính là hàng phía trước. Renekton cùng Gia Vân hai người bị ở trước mặt lột một bộ. Gowgowing mở ra đại chiêu. Gia Vân nhìn chằm chằm chuẩn bị xông đi lên. Nhưng mà FKT lại quả quyết bán mất Alista. Bốn người đánh xong một bộ sau rút lui tốc độ còn nhanh hơn thỏ. Cái này dao động đoàn kéo thật kỳ quái a. FKT là muốn làm gì? Búp bê một mặt mộng bức. Thủ không được tháp liền trực tiếp thả đi tốt. Vì cái gì không duyên cớ đưa xong một cái đầu người. Mà lại cái này dao động Lee Sin cũng đem tốc biến nộp. Khán giả cũng cảm giác không hiểu thấu. Kinh tế chênh lệch lúc này đã khuếch trương lớn đến 9.000 khối chi cử. Người FKT trong lòng hẳn là có chút bê số a. Đây là minh diễn sao? Không ra vài giây đồng hồ, bọn nhổ nước bọt lại bắt đầu. Được, FKT hẳn là mua bên ngoài. Minh diễn thực truy, ha ha, dựa vào diễn thắng được tới tranh tài. Ta ngày tốt tuyệt không tán đồng. Ta ngày ngày cũng thế. Mưa đạn quang quác một mảng. Lớn dấu chấm hỏi qua đi. Bình xịt tập thể thượng tuyến. Cái này dao động ta biết là chuyện gì xảy ra. Miller trầm ngâm một lát sau. Ngươi có chú ý đến hay không xác mấy người Baron bắp tiếp tục thời gian. Đây là cuối cùng một tòa trụ hai. Từ chối đi tòa này trụ hai Baron bắp đại khái còn có chừng một phút. Cho nên xác rõ ràng là muốn dùng cái này Baron bắp còn lại thời gian đến cao hơn. Nhưng là hiện tại, FKT thông qua mạnh kéo đem xác bên này hàng phía trước đánh rớt 2/3 lượng máu. Renekton đại chiêu cũng mất. Hắn cùng Gia Vân đều không phải là rất bình thường thịt hàng phía trước xe tăng. Tùy tiện thúc đẩy cao điểm là tương đối nguy hiểm. Cho nên FKT đây là dùng phụ trợ mệnh đi bức xác triệt thoái phía sau. Búp bê bừng tỉnh đại ngộ. FKT cái này một đợt Lee Sin. Calista, Oriana đại chiêu cũng bị mất. Nhưng còn có cái có thể kéo lớn Maokai tại. Nếu như xác thật muốn đẩy mạnh cao điểm Maokai hẳn là trực tiếp liền lên. Miller nói. Ở giữa phép bổ trợ trong hạp cốc xác tựa hồ cũng không có ý lùi bước. Lulu trong tay còn nắm vuốt đại chiêu. FKT tại không có đại chiêu tình huống dưới muốn dây mất một người người si nói mộng. Cao hơn, Lý Mục trầm giọng nói ra. Bọn hắn dám kéo trước hết giết người. Miller có thể nhìn ra được sự tình. Lý Mục lại không thấy như vậy. Nhưng mà cái này cao điểm bọn hắn chính là muốn đẩy. Người FKT có bản lĩnh liền ra cương, không có bản sự liền ngoan ngoãn rụt lại. Ông, quả nhiên, Maokai mở ra đại chiêu. MLXG trực tiếp tiến lên hai bước, cố ý dẫn dụ Maokai tới. Đường Maokai thật đi lên phía trước về kép hắn một khắc này. MLXG vung tay EQ về tới đội ngũ trong đám người. Maokai một phát châu Á buộc chặt cũng là bị Gia Vân lộ ra tháp phòng ngự bên ngoài. Năm người trong nháy mắt tập kích. Chính diện Oriana cùng Calista cũng không có quên tiến lên chuyển vận. Tại kéo lớn Maokai yểm hộ phía dưới. Calista cũng là đâm mấy cây mâu. Sau khi Cogmo đi lên trước bắt đầu chuyển vận hắn lúc. Bang lập tức liền sợ. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Cái này đánh mẹ nó cái đồ chua nha. Hai lần xuống tới, hắn cái này Calista liền bị buộc ra tốc biến. Đánh xong Baron sau Cogmo về nhà bổ đao tím ra. Tổn thương tại trung kỳ đã đạt đến đỉnh phong. Bang xem chừng nếu như hai người đối xạ chạm lột, mình tuyệt đối sống không quá 2 giây. Oriana cũng là ném đi cái QW trực tiếp triệt thoái phía sau. Lee Sin tại không có R tình huống dưới đánh đoàn là có tiếng mềm nhũn. Một cái thịt giả làm chủ Lee Sin, quy đến người không dám lên. Hắn điểm ấy thịt so với Mao Kai đến tiểu vu gặp đại vu. Người ta Cosmo có cuồng cung Ronan, nước tiểu là có thể phân nhánh. Hắn xông đi lên chẳng khác nào là Cosmo tặng phẩm phù. Giằng co vài giây đồng hồ về sau, Mao Kai mở ra đại chiêu dẫn bảo, nổ rớt xác đám người 1 điểm HP sau trực tiếp ngã xuống đất. Cosmo đã không ai cản nổi. Lý Mục nhìn thoáng qua binh tuyến cùng đám người lượng máu, khẽ nhíu mày, rút lui đi. SKT thủ cao điểm ý chí quá kiên quyết. Đầu tiên là Alistar đi lên bán mình kéo dài thời gian. Hiện tại Mao Kai cũng tới một lần. Mấu chốt nhất là tại cái này dao động đoàn trong chiến đấu. Binh tuyến không có tác động đến không có. Đỉnh lấy tháp phòng ngự hủy nhà là vô cùng ngu xuẩn hành vi. Nhất là tại Alistar lập tức liền sống lại tình huống dưới. Alistar vừa mới vào sân, thế nhưng là không có kéo lớn. Cái này SKT, có ít đồ A, MLXG cũng là có chút bất đắc dĩ. Alistar chính là cái nhục thân vào sân đống cát. Có người cho là hắn không có kéo cực kỳ diễn. Nhưng chỉ có xác chúng người biết, cái này Alistar căn vốn là vì đem Oriana cầu mang vào. Sau đó mình đánh một đợt khống chế, kéo dài cái 3-5 giây. Một cái cấp bậc lạc hậu toàn trường Alistar coi như mở lớn thì có ích lợi gì? Có thể nhiệt đỉnh vài giây đồng hồ. Tại Cosmo chuyển vận hạ hắn chịu không được 3 giây. Nhưng dưới mắt hắn từ trong nhà lao ra về sau, lại có thể dùng đại chiêu lại kéo dài một đợt thời gian. Nếu như xác muốn tiếp tục đẩy cao điểm tháp lượng máu còn có chừng phân nửa, nhưng xác đám người trạng thái nhưng lại không thể không về nhà tiếp tế một đợt. Nhất là Renekton, cái này dao động Oriana cùng Kalista chuyển vận đều đánh vào trên người hắn. Nếu như không phải Lulu cho đại chiêu, Gowgowing cái này dao động thậm chí có bàn giao tới đây nguy hiểm. Mỗi từ trở lại nhà, ba tòa chậu 2 để xác đám người trang bị lại đổi mới một chút. Lý Mục cách mình thứ 3 trang bị mũ chỉ kém hợp thành phí tổn. Khách quan mà nói, hắn hẳn là dành trước Faker hơn 1000 kinh tế. Đạo truyền bá bên này cho đến song phương kinh tế bảng. Chúng ta nhìn xem. Top lên Renekton đối vị giành trước 2000, Jungle MLXG giành trước 1500, Mid Lulu giành trước Faker 1500, ADC giành trước 4000 khối. Thật sao? Phụ trợ giành trước 1000 khối. Miller kinh ngạc, bằng lần này MSI bên trên phát huy một mực rất bình thường ổn định. Cho dù là thua mất mấy trận đấu, bang tại đối vị kinh tế bên trên cũng là dẫn trước đối thủ. Thắng được tới buổi diễn hắn dẫn trước cũng rất nhiều. Mà thua trận buổi diễn cũng có dẫn trước. Chỉ là dẫn trước ít một chút. Bao quát xác chiến thắng SKT kia một trận tiểu tổ thi đấu. Bang kém nhất thời điểm cũng là cùng SMLZ ngang hàng. Nhưng trận đấu này còn không có kết thúc. Bang thế mà đối vị lạc hậu 4000 khối. Tại lần này MSI bên trên là có mỗi cái vị trí chi tiết cặn kẽ xếp hàng. Bang bình quân đối vị kinh tế dẫn trước tại 1851 khối. Xếp vị trí thứ nhất, nhưng mà cái này một thanh tranh tài xuống tới, hắn giá trị trung bình liền sẽ bị bá một chút kéo thấp không ít. Dưới mắt Cosmo lại thu hoạch 2 người đầu, đã chạy thứ 4 trang bị vô cực kiếm đi. Bang vừa mới làm ra gương của vua vô danh cùng cuồng cung Ronan. Miễn cưỡng 2 kiện bộ, kinh tế lạc hậu 1 vạn, SKT còn có thể kiên trì. Lợi hại a, ai, bên này SKT kinh tế đều tại hướng Faker trên thân tập trung. Faker tại một người ăn hai đường binh tuyến. Còn có dã khu dã quái Faker có thể ăn vào cũng sẽ toàn bộ ăn hết. Đây là đem bảo toàn đặt ở trên người một người sao? Nhìn xem nhỏ trên bản đồ SKT tài nguyên phân phối động tĩnh. Có chút ngạc nhiên, mở miệng nói ra, Faker bổ đao lần này xem như triệt để dẫn trước Lulu. Dẫn trước gần 50 đao nhiều. Sau một phút, xác lại lần nữa tập kết đến đường dưới. Nhưng binh tuyến lại một mực là một chuyện phiền toái. Cái này khiến Lý Mục hơi có vẻ bị đè nén. Nếu không lúc nào cho nắm đấm sách cái đề nghị, sớm một chút đem cờ lệnh hiệu triệu kèm theo có thể miễn dịch ma pháp tổn thương hiệu quả. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.